Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, đem pháp lực của ngươi cho ta. 9 vị nam tử tại Hoa Lưu Ly ngồi xuống bên người, bắt đầu niệm động phát quyết, từng đạo quang mang tụ lại dung hợp lại cùng nhau ngạch, kim sắc quang mang đại chán. Tại quang ảnh bên trong ẩn ẩn có long hình dáng xuất hiện. Cảnh Như Họa đứng tại chỗ cao, nhìn xem cái này một bộ đặc sắc hình tượng. Cảnh tượng như vậy, trước kia, nàng nghĩ đều không có cảm tưởng qua. Cái gì tiên nữ, ác ma, kia cũng là dân gian nghe đồn. Có thể mặc vượt qua mấy cái thế giới, gặp nhiều các loại chuyện quái dị. Cảnh Như Họa từ bắt đầu kinh ngạc, chấn kinh, đến bây giờ bình tĩnh như vậy. Túc chủ, ngươi là lưu lại xem kịch vui sao? Hệ thống một câu nói toạc ra Cảnh Như Họa lưu lại mục đích. Ở chỗ này, vài chục năm, ly biệt thời khắc, nàng rất có hứng thú nhìn xem tình thế phát triển. Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Ngay sau đó là một đầu kim sắc long đằng bay mà lên. Băng hoàng hỏa phượng tại hai bên bay múa, từ không trung đáp xuống, hướng phía con kia bạch trùng bay đi. Bạch trùng duỗi ra vô số chỉ xúc giác hướng long phượng mà đi, ý đồ cuốn lấy bọn chúng. Long phượng biết bay cũng là một lớn ưu thế, rất dễ dàng lại tránh được xúc giác. Băng hoàng phun màu lam băng diễm, hỏa phượng từng đoàn màu đỏ diễm hỏa hướng phía bạch trùng mà đi. Nhưng bạch trùng ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy? Phun ra màu trắng nhũ dịch, như lưu toan đồng dạng mang theo tính ăn mòn. Không chỉ đem hỏa diễm dập tắt, rơi trên mặt đất cũng hủ thực thổ địa, lộ ra không ít màu đen mấp mô. Thần Long dùng nó cự chảo bắt lấy bạch trùng mềm nhụn thân thể. Thế nhưng là mình cũng bị những cái kia màu trắng xúc giác quấn lên. Hai con chim hai con trùng đánh đến quên cả trời đất. Cảnh Như Họa cũng nhìn say sưa ngon lành. Người với người chiến tranh nàng gặp qua không ít. Loại này pet đại chiến hình tượng nàng còn là lần đầu tiên gặp. Hoa Lưu Ly đem ánh mắt tổng long phượng trên thân chuyển rời về đến. Nhìn thấy như một pho tượng chiến thần sừng sững tại cách đó không xa Cảnh Như Họa. Quang ảnh lóe lên, ngươi lạc đường biết quay lại đi. Không muốn tại sai đi xuống, Hoa Lưu Ly thanh âm nhàn nhạt. Trải qua lần này nhân gian lịch luyện, nàng đã không còn là trước kia cái kia Hoa Lưu Ly. Nàng là Lưu Ly tiên tử, đem bọn hắn quản tốt liền tốt. Cảnh Như Họa hướng phía dưới chúng nam ra hiệu. Các nam nhân duy trì lấy phát quyết, còn có phân thần nhìn xem Hoa Lưu Ly. Thần Long đã rơi vào tầm thường. Đại ca, Thanh Mê ca ca, các ngươi đừng phân tâm mani. Hoa Lưu Ly dùng đến pháp lực đem thanh âm truyền đến bọn hắn bên tai. Lúc này mới đem chiến sự kéo về một ván. Mặc ca ca, ngay tại Thần Long chiếm thượng phong thời điểm, Mặc Hoa chỉ cánh tay một trận soạt soạt âm thanh. Thần Long một tiếng rên rỉ, bị bạch trùng dùng xúc tu vây khốn. Mặc ca ca, ngươi như thế nào? Hoa Lưu Ly phi thân đỡ lấy Mặc Hoa chỉ, nhìn xem phượng hoàng nhóm cũng muốn thua trận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, tập hợp đủ 9 vị mỹ nam, niệm động chú ngữ có thể triệu hoán thần long. Hoa Lưu Ly nghĩ đến sư phụ nói lời, hiện tại thiếu một vị, bây giờ còn có pháp lực nam tử chỉ có hắn. Mộc Cận, ngươi có thể hay không, có thể không thể giúp một chút thiên hạ bình minh bách tính? Hoa Lưu Ly không có thời gian đi qua hỏi. Rõ ràng Mặc ca ca cánh tay đã chữa khỏi, vì cái gì còn có thể như vậy? Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là con kia bạch trùng. Ồ, Cảnh Như Họa ứng thanh, cứu thiên hạ bình minh bách tính, Hãm Lê Dân Bách Tính cùng Thủy Hỏa cũng là hắn. Hiện tại muốn hắn cứu sao? Cầu van ngươi, giúp chúng ta một tay. Hoa Lưu Ly nhìn xem thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt thần long. Trong thần sắc lộ ra sốt ruột chi sắc. Có thể, chỉ là ta pháp lực không đủ. Cảnh Như Họa cười nhạt. Pháp lực của hắn xác thực không đủ. Nàng chiến đấu lâu như vậy, pháp lực cũng tiêu hao nhanh. Đặc biệt là cùng người khác nam một trận chiến, pháp lực của hắn cũng duy trì không được đã lâu. Ý của ngươi là đem pháp lực của ngươi cho ta? Toàn bộ Cảnh Như Họa câu lên khóe môi. Tuy nói pháp lực không phải giá trị cừu hận, không có giá trị cừu hận đối nàng tác dụng lớn, nhưng muốn hắn làm chút gì cũng phải muốn chút thù lao không phải. Nàng Cảnh Như Họa nơi nào sẽ bạch bạch cho người ta làm việc. Hết chương.